Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 235, hủ hóa. Thượng, ngự thư phòng trước, đến đưa canh thang. Một nội thị hỏi, trên thực tế hắn rất không nguyện ý có việc này, bởi vì phải đi qua mấy đạo thủ tục kiểm tra, nhiều một lần liền nhiều một lần phiền phức, nhưng đưa tới người này lại đắc tội không nổi. Chính là, đây là vương hậu nương nương tự tay chịu canh thang, vương thượng nhưng tại bên trong, ở bên trong liền lao tàng công công đi vào thông bẩm một tiếng. Một nữ quan nói, vương thượng đang ở bên trong, đã là vương hậu nương nương phái người đưa tới canh thang. Ta liền đi vào thông bẩm một tiếng, người tại nơi này chờ lấy chính là, làm phiền, ngoài điện nhẹ giọng thì thầm. Thanh âm tận lực thả rất thấp, nhưng không có trốn qua vương hoàng nghị lỗ tai. Trong thư phòng độ bước bồi hồi nam tử, lúc này bước chân có chút dừng lại, nghe thấy có người tiến điện thanh âm. Vương hậu lại khiến người ta đưa canh thang tới. Nhìn tiểu toái bộ đi tới nội thị, vương hoàng nghị nhàn nhạt hỏi, bẩm vương thượng, đúng là như thế, nội thị thấp giọng nói. Lúc này vương hoàng nghị cũng cảm giác có chút đói bụng. Vừa mới phân phó buổi sáng thiện, sợ là trong thời gian ngắn không thể bưng lên. Thế là nói, bắt đầu vào tới. Vâng, nội thị tuân mệnh ra ngoài. Một lát sau, đã bưng một chiếc canh thang đi đến. Vương thượng, canh thang chính nóng, ngài vẫn là uống lúc còn nóng. Đem canh ngọn phóng tới bàn trà phía trên. Nội thị đi đến vương hoàng nghị bên cạnh, nhẹ nói lấy, ăn trưa muốn chờ một hồi mới có thể chuẩn bị tốt. Uống một chút canh thang luôn luôn tốt, liếc hắn một cái, vương hoàng nghị gật đầu, nghe ngươi nói chuyện, đích thật là đói bụng. Đi vào bàn trước, ngồi xuống, nhặt lên ngọn đóng, đặt ở trước mặt ngọn canh thang vừa mở ra, màu sắc đỏ sậm, hương khí phun mũi. Để cho người ta rất có khẩu vị. Có chút đói bụng, vương hoàng nghị liền nhiệt khí. Uống từ từ, một chiếc canh thang lượng cũng không nhiều. Uống xong, chỉ trong bụng không đói khát. Đi thúc thúc dục bí văn các. Mau mau đem nhựa cây dây leo một án hồi báo cho cô. Đã qua đi bao lâu? Lại không có thể đem việc này làm thỏa đáng kết án. Cũng muốn đổi một nhóm người. Buông xuống thìa bạc, nhớ tới chuyện, vương hoàng nghị biểu lộ có chút không nhanh, chậm rãi mở miệng phân phó, nghe vương thượng trong lời nói mang theo ẩn ẩn bất mãn. Nội thị không dám chậm trễ chút nào, bận bịu cúi đầu, rõ, hắn ra đại điện, đi xuống bậc thang, mới phát hiện vừa rồi đưa canh thang nữ quan còn chưa từng rời đi. Đứng tại không xa bậc thang phía dưới. Tựa hồ chờ lấy, ai, ngươi làm sao chưa trở về? Nội thị lập tức nhíu mày lại, đi qua hỏi, tàng công công, ta chỉ dâng ý của nương nương, muốn hỏi một câu, gần nhất vương thượng khẩu vị được chứ? Trở về có thể cùng vương hậu nương nương bàn giao. Nữ quan cười hỏi, vương thượng hai ngày này khẩu vị tốt hơn chút nào? Thuận miệng ứng hòa một câu. Nội thị hướng ra phía ngoài tiếp tục đi đến, tuy đúng đạt được đôi câu vài lời, nhưng xưa nay sẽ xem ý tứ nữ quan, đã nhìn ra nội thị hơi không kiên nhẫn, là có chuyện đi làm, bởi vậy nàng liền rời đi. Vương hậu nương nương hôm nay phái người tra hỏi, chẳng lẽ có chuyện, mang theo nghi hoặc nhìn bóng lưng, nội thị âm thầm nghĩ, chẳng qua rất nhanh hắn liền đem việc này tạm thời vứt bỏ. Vẫn là đi trước xử lý vương thượng phân phó chuyện quan trọng. Kỳ thật, việc này căn bản cũng không cần hắn tự mình đi xử lý. Tự có người đặc biệt đi thúc. Hắn chẳng qua đi truyền một lời. Chỉ có điều lần này còn không đợi qua. Đối diện liền đi tới một người. Đi nhanh chóng, suýt nữa cùng hắn đụng vào nhau. Đi đường lưu ý, hóa ra tàng công công. Đắc tội, đắc tội. Suýt nữa cùng trong lúc này hầu va vào nhau, chính là bí văn các quan viên Trần Thanh, bộ dáng cười mị mị để nội thị không tốt nổi giận. đồng thời Trần Thanh tiền đồ vô lượng quan viên, hắn không dám đắc tội, ta cái nào xứng đáng. Trần đại nhân ngài đây là triết sát ta. Khách sáo, nội thị không khỏi hỏi, đúng rồi, Trần đại nhân, ngài đây là muốn đi gặp vương thượng. Trần Thanh do dự một chút, nói, ta đang có sự tình phải hướng vương thượng bẩm báo. Vương thượng nhưng tại trong cung, đi gặp vương thượng, nội thị không khỏi nhãn tình sáng lên, vội hỏi, là cùng nhựa cây dây leo một án có quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm. Chính là, Trần Thanh không khỏi nhìn lướt qua, người này hỏi thế nào lên chính sự, dựa theo quy củ, đây là muốn lập tức đánh chết. Ôi, ta mới không dám hỏi chính. Chỉ là vừa tài vương bên trên phân phó ta đi thúc việc này, ta mới hỏi nhiều một câu. Ngài đã tới, liền đi trông thấy vương thượng. Vương thượng đang chờ ngươi đây. Nội thị trông thấy thần sắc hắn, lập tức giải thích nói, không dám hỏi nhiều một câu. Trông thấy vương thượng coi trọng án này, Trần Thanh không dám thất lễ, đi theo trong lúc này hầu, liền hướng về cung nội đi đến. Đại điện bên trong Vương Hoàng Nghị chính đọc lấy văn kiện, chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân, sau đó là nội thị thanh âm, vương thượng, bí văn các Trần Thanh cầu kiến, để hắn tiến đến. Vương Hoàng Nghị thấy mình phái đi người quay lại, liền biết bên ngoài muốn gặp mình quan viên, nhất định là phải bẩm báo dây leo nhựa cây một án. Quả Trần Thanh sau khi đi vào, lúc này tại Vân Đỉnh huyện phát sinh sự tình, đều một năm một mười báo cáo, trong đó có liên quan vụ án hai người, đều bị đương chúng chặt đầu thị chúng. Hà Lý Hay nhà được Vỗ Yên truy phong cửu phẩm chức quan, thập tam ti hai tên Đông Xưởng Kim Trạch Trương Hộ, chuyện như vậy có công, trực tiếp đề bạt làm tiểu kỳ, tổng kỳ tấn thăng đến bách hộ, tự thuật cực nhỏ gây nên. Vương Hoàng Nghị nghe xong báo cáo, sắc mặt dần dần giãn ra, việc này xử lý như vậy, coi như viên mãn, về sau nhựa cây dây leo tự nhiên phổ cập, phương Nam các tỉnh liền có thể quét qua chúng hút máu. Đây là một hạng ân trạch ngàn vạn người đại sự, cứ làm như vậy đi xong rồi. Truyền Ngu Lương bác yết kiến, Trần Thanh cáo lui. Qua hồi lâu, lần nữa Vương Hoàng Nghị mở miệng, lại tuyên cận thần tâm phúc Ngu Lương bác yết kiến. Ngu Lương bác lần này trọng yếu là phối hợp với lại bộ cùng hình bộ, còn có thập tam ti, điều tra lấy chuyện gì, bận bịu túi bụi. Theo Vương Hoàng Nghị ra lệnh một tiếng, cũng không lâu lắm, lại gặp gầy gò Ngu Lương bác từ ngoài điện đi vào, hướng Vương Hoàng Nghị hành lễ, thần gặp qua vương thượng. Ngu Khanh xin đứng lên, cô có việc hỏi ngươi. Ngu Lương bác mặc dù đứng dậy, cúi đầu đứng đấy, chờ lấy Vương Hoàng Nghị tra hỏi. Cô hỏi ngươi, cô muốn ngươi tra sự tình, nhưng tra ra kết quả đến. Vương thượng, có kết quả, thần lần này đưa nó mang tới, chính là muốn để vương thượng xem qua. Nói, Ngu Lương bác đã là đem mang tới tấu chương, hướng lên đệ trình. Vương Hoàng Nghị đưa tay tiếp tới, triển khai xem xét, lông mày nhíu lại, khai quốc không đến một năm, còn không có thống nhất thiên hạ, liền đã dạng này, thực sự là gan lớn chi cực. Đem tấu chương nhìn kỹ mấy lần, sắc mặt Vương Hoàng Nghị u ám cơ hồ có thể chảy ra nước. Ngu Lương bác âm thầm điều tra kết quả, để Vương Hoàng Nghị cảm thấy cực âm úp. Không chỉ có là dưới tay quan viên cùng tướng lĩnh đều có hủ hóa khuynh hướng, thậm chí liền ngay cả nổi lên mánh khóe tác dụng thập tam ti cũng bắt đầu có hủ hóa dấu hiệu. Trong lòng thở dài, Vương Hoàng Nghị để Ngu Lương bác lui xuống, tự mình một người ở trong đại điện nghĩ đến tâm sự. Thật sự nghĩ không ra, thiên hạ còn chưa bình định xuống tới, mình quan viên liền bắt đầu xuất hiện hủ hóa, nghĩ chấm đất cầu bên trên Đại Minh đế quốc. Lúc đầu xây Cẩm Y vệ, đế vương trong tay mắt, giám sát thiên hạ, về sau Cẩm Y vệ hủ hóa, Minh Đế lại xây hàng về. Chẳng lẽ mình cũng muốn hướng Minh Triều học tập à? Khẽ cười khổ một chút. Đối với quan viên hủ hóa, Vương Hoàng Nghị biết đúng khó tránh khỏi, nhưng vẫn là tâm tình không vui. Chính buồn bực, nội thị lại một lần tiến đến. Lần này, lại phịch một tiếng quỳ xuống đất, trên mặt lấy vui mừng. Nói, Vương Thượng, tiểu thần vừa mới nhận được tin tức. Vương hậu nương nương cùng tạ tu nữ đều bị y sư gọi ra hỉ mạch. Tiểu thần ở chỗ này hướng Vương Thượng ngài báo tin vui. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Vương Hoàng Nghị ngơ ngác một chút. Truy vấn nói, Vương Thượng, tiểu thần vừa mới nhận được tin tức. Vương hậu nương nương cùng tạ tu nữ đều bị y sư gọi ra hỉ mạch. Tiểu thần ở chỗ này hướng Vương Thượng ngài báo tin vui. Nội thị lại đem nói lặp lại một lần. Vương Hoàng Nghị đại hỉ, lập tức đi ra ngoài. Cô cái này đi vương hậu nơi đó. Nội thị vội vàng chạy chậm đến, theo ở phía sau. Về phần tạ tu nữ kia có vui, mặc dù cũng làm cho Vương Hoàng Nghị cao hứng, nhưng lại chỗ nào sánh được trưởng tử. Luận tình cảm, Vương Hoàng Nghị càng thêm vương hậu có tin mừng cao hứng. Chính sự u ám, nhìn thấy một mặt mỉm cười vương hậu, sớm đã tiêu tán không thấy. Vương hậu, ngươi sao ra đón rồi? Vương Hoàng Nghị nhìn Tống Tâm Du, ấm giọng nói, thân thể vừa vặn rất tốt chút ít. Vương Thượng, thiếp thân thân thể vốn là không việc gì, chỉ khẩu vị có chút không tốt thôi. Tống Tâm Du bồi tiếp Vương Hoàng Nghị vào trong đi, mỉm cười nói, y sư nói như thế nào? Vương Hoàng Nghị nhìn về phía một bên phục thị lấy Tống Tâm Du nữ quan. Có thể hỏi rõ ràng. Nữ quan bận bịu trả lời. Vương Thượng, thần đã là hỏi qua. Thái y nói tình huống tốt đẹp, không cần dùng thuốc, lại cho Vương hậu nương nương điều chút đồ ăn. Cô lại phái mấy cái y sư tới, tại Vương hậu nơi này tùy thời chờ lấy. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, nói, Tống Tâm Du mỉm cười. Vương Thượng, thiếp thân nào có yếu đuối, khó được bộ này hồn nhiên bộ dáng. Để Vương Hoàng Nghị tâm mềm mại một chút. Sau đó nửa ngày, Vương Hoàng Nghị đều ở Tống Tâm Du trong cung tán gẫu. Lúc đầu tâm tình phiền não dần dần bình thản xuống. Vương Thượng, tu nữ tạ Lục Nhị cũng là gọi ra hỉ mạch, nên như thế nào an trí? Tống Tâm Du nhìn về phía ngồi đối diện Vương Hoàng Nghị, mở miệng hỏi. Vương Hoàng Nghị nghĩ nghĩ, nói, cho nàng phát một cái viện, lại phái mấy trong đó hầu nha hoàn phục thị, thái y cũng cử đi một tùy thời chờ lấy. Vương hậu ngươi xem coi thế nào? Tống Tâm Du nói, đây là lẽ thường, chỉ nàng đã có mang thai, phẩm cấp bên trên cũng có chỗ tăng lên mới đúng. Cô sơ sót. Vương Hoàng Nghị gật gật đầu, nói, liền phong nàng là quý nhân, ở tại ngược lại thiên điện cũng hợp. Cô có rảnh cũng đi nhìn mấy lần. Liền theo Vương Thượng, Tống Tâm Du mỉm cười nói, thái độ của hắn để nàng an tâm. Sau đó ý chỉ ban xuống, sắc phong tú nữ tạ tiểu y là quý nhân, lập tức rời đi một chỗ thiên điện, đồng thời thông qua cung nữ nội thị, cùng một y sư hầu hạ. Đối với hậu duệ vấn đề, Vương Hoàng Nghị quyết sẽ không có học một số người. Vương tử đúng quốc gia nền tảng lập quốc, đặc biệt là cổ đại, coi như hoàng đế nhà cũng thường xuyên chết yểu. Đối với một khai quốc quân chủ mà nói, chỉ có được hai chữ số trở lên nhi tử mới có thể củng cố chính quyền. Về phần về sau thái tử chi tranh, vương tử an bài, Vương Hoàng Nghị tự có chủ trường. Đây là được thiên hạ sau lớn nhất quốc sách, toàn bộ vây quanh vương tử tiến hành, coi như không thể giống như Khang Hy có 35 nhi tử, cũng phải có Chu Nguyên Chương 26 con trai. Thành niên vương tử không thể thiếu tại 10 người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.